Vương Phi 13 tuổi, chương 539, ngươi là thịt cá chín, gocchuyenaudio.com, lúc này, đang ngẩn tò te nhìn Ngạo Vân quốc chủ của bọn họ xông tới. Xấu hổ, một loại xấu hổ cực kỳ lan tràn trong đông cung của Độc Cô Giả. Khóe miệng chậm rãi vẽ lên một nụ cười giễu cợt. Lưu Nguyệt nhìn ba người khuôn mặt xấu hổ. Chậc chậc, quốc chủ, người nếu muốn nhìn, giả tự nhiên sẽ an bài cho người, người đột nhiên xông tới như vậy, quốc chủ à, người rất. A Lưu Nguyệt còn chưa nói hết, cô gái lõa lồ trên giường kia đột nhiên tỉnh táo lại, một tiếng thét chói tai như gà bị chọc tiết, xém nữa phá tan nóc nhà. Mặc dù một người là thái giám, một người là cung nữ, cũng chỉ làm xuân cung giả, nhưng ra ngoài, ra ngoài. Sắc mặt Ngạo Vân quốc chủ xanh mét, lúc này cũng khôi phục lại, trầm mặt lớn tiếng quát. Lưu Nguyệt thấy vậy vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng không ngăn chặn bọn họ nữa. Quốc chủ, đây là mama chỉ dạy lễ nghi cố ý sắp xếp. Lưu Nguyệt vuốt vuốt chén rượu trong tay, cười xinh đẹp. Nhưng trong mắt Ngạo Vân quốc chủ, lại là uy hiếp tuyệt đối. Đúng vậy, uy hiếp, hôm nay nàng có thể cho ngươi xem xuân cung sống giả, ngày mai nói không chừng sẽ có thật hơn nữa. Tin tức này nếu truyền đi, Ngạo Vân bọn họ. Quả nhân đồng ý, đồng ý. Quát lên như sấm, máu của Ngạo Vân quốc chủ toàn bộ đều dồn lên đầu rồi, vài lần như vậy nữa, hắn tuyệt đối sẽ giảm thọ nhiều năm. Lưu Nguyệt nghe vậy bưng chén rượu trong tay, cười yêu mị uống cạn rượu trong chén. Thái tử điện hạ, nữ nhân này căn bản là không thương ngươi, nàng tới chính là vì lợi dụng người để lừa gạt Ngạo Vân chúng ta. Người có biết nàng lấy mạng của người ra để trao đổi, muốn những thứ gì, 300 vạn gánh lương thảo, 100 vạn bảy vải vóc, dê bò 50 vạn, hoàng kim 3 triệu lượng. Thái tử, nàng không thật sự yêu người, người không nên trúng mê hồn hương của nàng, Ngạo Vân không thể cho nàng những của cải này được. Tể tướng Ngạo Vân không biết đang bị uy hiếp, bỗng nhiên nói chen vào, hô lớn với Độc Cô Giả. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần Độc Cô Giả tỉnh táo lại không mắc mưu, Lưu Nguyệt sẽ không thể làm gì được bọn họ. Cách chương.